Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, sau na. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta sẽ đối với mỗi một hội viên tình huống tiến hành phân tích, ngài còn không coi là đặc biệt có tiền, cho nên chúng ta là không biết buổi đấu giá nhân viên cho ngươi. Bách Nhạc Môn người những lời này, nói ra miệng sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút, loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, cho tới bây giờ cũng không có nói bán không bán, chỉ có người mua mua hoặc là không mua. Hôm nay Trương Hữu Tài đem tiền đều lấy ra, Bách Nhạc Môn lại vẫn không bán, đây thật là ly kỳ, bất quá rất nhanh mọi người liền biết. Có thể mua được Bách Nhạc Môn hội viên. Đây chính là thật không giàu thì sang à. Người lấy là bản thân có một điểm nhỏ tiền liền muốn tới nơi này tiêu xài. Người ta còn không tiếp đãi ngươi đây. Loại chuyện này sau khi phát sinh, không chỉ không có dọa lui những người đó, ngược lại có nhiều hơn người chạy tới. Người có tiền mà, có lúc muốn chính là một mặt mũi. Nếu chỉ có người có tiền mới có thể vào cái này Bách Nhạc Môn. Vậy nếu như bọn họ tiến vào, dĩ nhiên là có thể chứng minh bọn họ không giàu thì sang à. Mà ở nơi này dạng một cái thời đại, người không giàu thì sang, tự nhiên sẽ đạt được người khác kính ngưỡng. Mọi người đều là sùng bái người có tiền. Chỉ cần bọn họ có Bách Nhạc Môn hội viên, vậy sau khi đi ra ngoài, bất kể là nói chuyện làm ăn à, vẫn là những thứ khác người trò chuyện, đều có thể đem đầu cho nâng lên. Ai bảo bọn họ có tiền, có Bách Nhạc Môn hội viên đây. Có lúc, làm ăn chính là cái bộ dáng này. Ngươi đồ vượt tiện nghi, ngược lại không có ai mua. Vượt đắt, mọi người cảm thấy mua có mặt mũi, ngược lại sẽ có nhiều hơn trước người tới tiêu xài. Bách Nhạc Môn khai trương trước, hội viên liền bán rồi mấy trăm, mà đây mấy trăm hội viên, để cho Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ lập tức thì có không sai biệt lắm hơn 10.000 sâu tiền. Thu vào, Trình Giảo Kim thấy loại chuyện này sau đó, thật là cũng không dám tin tưởng là thật. Không phải đâu, chúng ta cái này còn cũng không có làm gì đâu, liền có tiền. Đối với loại chuyện này, Trình Giảo Kim thật là kinh vi thiên nhân. Bọn họ còn không có cho người khác cung cấp phục vụ, cũng chỉ là bán hội viên, liền lập tức có nhiều tiền như vậy. Loại chuyện này, hắn trước kia là không dám nghĩ. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, loại chuyện này nhưng là tư không kiến quán. Đời sau lúc này rất nhiều phòng thể dục à, đấm bóp tiệm à, thậm chí phòng bóng bàn cái gì, cũng biết dùng hội viên chế. Như vậy bọn họ liền có thể trước thời hạn đem người tiêu thụ tiền cho lấy được mình trong túi. Tiến tới để cho tiền bạc quay vòng càng thêm thuận lợi một chút. Tần Thiên giải trí hội sở, tự nhiên vậy là dùng loại này biện pháp, trước đem khách nhân tiền cho thu vào tay. Như vậy bọn họ quay vòng vốn vậy sẽ mau hơn một chút. Trừ cái này ra, những người này có hội viên, sau này tự nhiên cũng sẽ thường xuyên đến tiêu phí. Dĩ nhiên, sở dĩ có một ít người không lấy được hội viên, vẫn là Tần Thiên bọn họ cảm thấy những người này tài lực không đủ. Bách Nhạc Môn tiêu xài là rất cao, cũng không chặt chặt là hội viên phí như thế đơn giản. Rất nhiều người có thể móc nổi hội viên phí, nhưng lại không nhất định ở bên trong tiêu xài nổi. Như thế, bọn họ sau này không lục tục tiêu xài, ngược lại đối với Bách Nhạc Môn mà nói là một không nhỏ chi phí. Như vậy, ngược lại không như không đem hội viên bán cho bọn họ. Dĩ nhiên, trong này cũng có tiêu thụ một ít thủ đoạn. Hôm nay bọn họ chỉ như vậy kiếm nhiều tiền như vậy. Trình Giảo Kim vui mừng không dứt. Thằng nhóc ngươi, ta không có nhìn lầm ngươi à. Nói kiếm tiền liền kiếm tiền. Hơn nữa còn kiếm như thế dễ dàng. À, nếu là những người khác ngươi không để cho cự tuyệt, chúng ta có thể tiền kiếm được sẽ nhiều hơn. Đối với có một ít người không bán hội viên loại chuyện này, Trình Giảo Kim có chút cảnh cảnh với trong lòng. Hắn cảm thấy, cũng chỉ buổi đấu giá nhân viên, cũng rất kiếm tiền. Tần Thiên nơi này nhưng là lơ đễnh. Lô Quốc Công, chúng ta cái này Bách Nhạc Môn đi là tuyến đường cao cấp. Khởi là người nào cũng có thể tùy tiện vào. Nếu là như vậy, những người có tiền kia người ngược lại bất giác được có bất kỳ tự hào cảm giác. Bọn họ ngược lại không tới. Còn chân chính ở chúng ta nơi này tiêu xài nổi, đều là những thứ này chân chính người có tiền à. Vì lâu dài dự định, lúc này cự tuyệt một số người là rất cần phải có. Trình Giảo Kim liếc mắt, ta tự nhiên biết, ngày mai Bách Nhạc Môn thì phải khai trương. Ta còn thật tò mò bên trong có cái gì phục vụ. Bữa nay, thành trường ăn thời tiết lạnh có chút lạ thường. Gió rét hô hô quát. Càng sắp đến cuối năm lúc này ngược lại càng lạnh hơn một ít. Tựa như, một tràng tuyết rơi nhiều buông xuống. Ngày này sáng sớm, Trình Giảo Kim liền cùng Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung cùng với Tần Thiên các người hướng Bách Nhạc Môn đi tới. Bọn họ kết bạn mà đi, đi tới vậy cái trên đường sau đó, rất nhiều tới đi dạo thanh lâu người cũng nhất thời sững sốt một chút. Bọn họ rất khiếp sợ, không phải đâu, mấy vị này quốc công làm sao tới nơi này, quá kinh ngạc, nhiều người như vậy à, bọn họ cũng là phải đi nơi đó, có thể đi đó bên trong, trên con đường này, trừ Bách Nhạc Môn. Có thể có chỗ nào hấp dẫn bọn họ sao? Đúng vậy, chính là, ngày hôm nay Bách Nhạc Môn khai trương. Bọn họ những thứ này quốc công quyền quý cũng tới. Xem ra Bách Nhạc Môn thật không đơn giản à? Không đơn giản. Không đơn giản, quá không đơn giản. Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những người này. Hãy cùng đời sau minh tinh không sai biệt lắm. Người bình thường trong ngày thường là không thấy được. Lúc này thấy được, bọn họ tự nhiên vậy thì có một ít tuyên truyền tác dụng. Bọn họ đi Bách Nhạc Môn, sẽ càng thêm nâng cao Bách Nhạc Môn, để cho càng nhiều người hơn muốn vào Bách Nhạc Môn tiêu xài. Người dân bàn luận sôi nổi, bọn họ mấy người này, nhưng là chuyện trò vui vẻ. Tựa như căn bản không có đem những thứ này dân chúng kinh ngạc coi ra gì. Mà bọn họ nói như vậy vừa nói. Liền đi tới Bách Nhạc Môn trước mặt. Lúc này Bách Nhạc Môn đã khai trương. Một ít mua hội viên người đang kiểm tra thân phận, chờ đi vào tiêu xài. Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim bọn họ tương đối mà nói còn có đặc quyền một ít, liền trực tiếp đi vào. Bởi vì là bọn họ danh tiếng thật sự là quá vang rồi, căn bản cũng không cần nghiệm chứng thân phận, thậm chí ngay cả một qua trận cũng không cần đi. Như vậy sau khi đi vào, bọn họ lập tức cảm giác được một cổ ấm áp đứng lên. Nguyên lai toàn bộ hội sở bên trong đều là đốt ấm áp giường lò, bên trong thật là ấm áp như xuân. Mà trừ ấm áp ra, còn có một hàng cô nương xinh đẹp ăn mặc quần áo xinh đẹp không ngừng nghênh đón bọn họ, hoan nghênh đến chơi. Loại chuyện này đối với bọn họ người như vậy mà nói, thật là quá mới mẻ. Trình Giảo Kim mặc dù biết Tần Thiên huấn luyện một ít tình huống, nhưng mà hôm nay thật tới tiêu xài, thấy những thứ này sau đó, vẫn là không nhịn được hưng phấn một cái. Cảnh tượng này, quá mê người đi, xem những cô nương này dáng dấp, một người so với một người tươi ngon mọng nước, một người so với một người diêm dúa. Ai nha nha, lão phu thiếu nữ lòng à, nếu không phải đi theo quá nhiều người, Trình Giảo Kim cần phải vào tay không thể. Mà Trình Giảo Kim nói như vậy, lúc này Quý Chỉ Cung các người cũng bị như vậy hoan nghênh phương thức cho hấp dẫn tới, bọn họ càng phát ra tò mò. Chỉ hoan nghênh phương thức cũng như thế mê người, vậy kế tiếp một ít giải trí, há chẳng phải là càng thêm kích thích. Mấy vị quốc công, nếu không chúng ta đi trước trưng cái sauna, sau đó sẽ đi làm đấm bóp, móc móc lỗ tai. Tần Thiên tùy ý hỏi một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https